Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 650, làm không tệ. Thiệu Dương vừa buồn cười, lại không còn gì để nói. Huyền Vũ La Liệt tiền bối, cũng là một vị phong cách 10 phần tươi sáng người. Bất quá, Thanh Long, Tang Lão, Chu Tước, còn có vị này Huyền Vũ. Bốn người tính cách khác lạ, đều có các dự định, nhưng lại có thể phối hợp với nhau. Cơ hồ là từ không tới có thành lập nên phía chính phủ siêu năng giả tổ chức. Đem quốc nội, nước ngoài siêu năng giả sự vụ xử lý thích đáng, cũng làm thật là khiến người ngạc nhiên. Tán thưởng, Thiệu Dương lắc đầu, không nói đến có đi hay không La Liệt tiền bối đưa cho cái này chỗ ở. Coi như muốn đi. Tổng cũng muốn chờ đi gặp qua Tang Lão, đem việc này xử lý thích đáng lại nói. Cho nên, Thiệu Dương liền không lại trì hoãn, trực tiếp khống chế độn quang, hướng về đế đô bay đi. Lấy Thiệu Dương lúc này tốc độ bay, không có bao nhiêu mất một lúc, đã dễ dàng chạy tới đế đô, trên thân đều không có một chút phong trần. Bất quá, đến nơi này Thiệu Dương lại không vội. Hắn một mặt chậm rãi đi tới, một mặt linh giác cùng chén vàng động thiên bên trong cự ngư lăng câu thông. Lăng tiền bối, ta dự định dẫn ngươi gặp thấy chúng ta cái này một thế giới. Phía chính phủ thứ 7 cục Tang Lão, cự ngư lăng lơ đễnh. Tùy ngươi, bất quá, ta chỉ là hứa hẹn giúp ngươi 3 lần. Có thể cũng không phải là giúp đỡ bọn ngươi nhân tộc 3 lần. Nếu là lúc trước, cự ngư lăng nhất định rất khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi, dùng bọn hắn kỷ nguyên này thuyết pháp, chính mình nên tính là cái này Thiệu Dương, bàn tay vàng, đi. Kết quả, thế mà cứ như vậy thoải mái sáng cho người bên ngoài, thậm chí còn có đưa ra ngoài ý tứ, quả thực là, bàn tay vàng, dưới sỉ nhục. Bất quá đương nhiên. Cự ngư lăng lúc này đã đối với kỷ nguyên này hiểu rõ càng nhiều. Biết suy nghĩ của bọn hắn phương thức, xã hội cơ cấu, đều cùng mình thấy tuyệt đại đa số chủng tộc một trời một vực. Cho nên, tại cái khác trong chủng tộc không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng liền hết lần này tới lần khác tại cái này một chủng tộc bên trong phát sinh. Thiệu Dương vui vẻ, tốt, vậy chúng ta cái này liền đi qua. Hắn muốn đem chuyện này hướng Tang Lão bọn hắn nói rõ ràng. Tự nhiên quấn không ra cự ngư lăng. Bất quá muốn để cự ngư lăng lộ diện. Tự nhiên còn muốn trưng cầu một chút Thiệu Dương ý kiến. Cự ngư lăng không có phản đối. Bất quá ngừng lại. Cự ngư lăng lại uốn nắn Thiệu Dương nói. Mặc dù cẩn thận nói đến khả năng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Nhưng ta còn là muốn nói. Ngươi cái thuyết pháp này là không chính xác, hẳn là chúng ta cái này một thế giới, các ngươi cái này một kỷ nguyên, ngươi đối với thế giới, kỷ nguyên khái niệm lý giải vẫn là quá thô thiển. Ếch, Thiệu Dương mồ hôi, kỳ thật trước đó hắn thật đúng là kỷ nguyên cùng thế giới dùng linh tinh. Cũng không chỉ là hắn, bọn hắn thế giới hiện thực, tốt a, bọn hắn kỷ nguyên này. Ai phân rõ ràng như vậy rồi? Tốt, a, ta hiểu được. Thiệu Dương ứng một tiếng, dưới chân bước nhanh hơn. Rất nhanh, Thiệu Dương đã lần nữa đi tới đế đô thứ 7 cục. Rất nhanh liền đã tại nơi này nhìn thấy Trương Mão cục trưởng. Cái sau kinh hỉ, vội vàng cùng Tang Lão liên hệ. Sau đó quay đầu nói với Thiệu Dương. Tang Lão nói hắn lập tức tới ngay. Thiệu Dương không khỏi giật mình, vội vàng nói, Trương Lão, nào dám làm phiền Tang Lão, ta tự mình đi bái kiến Tang Lão là được. Trương Mão cười một tiếng, ngồi xuống, cái này có cái gì? Thiệu Dương ngươi cho chúng ta phía chính phủ bốc lên này lớn hiểm. Có thể ta để cho ta cùng Tang Lão đều nơm nớp lo sợ rất lâu. Bây giờ nhìn thấy ngươi khôi phục như thường. Chính là lớn nhất chuyện tốt. Tang Lão tự mình tới. Cũng là hắn thật cao hứng. Mới có thể dạng này. Tốt a, Thiệu Dương không tốt nói thêm gì nữa. đành phải ở một bên ngồi xuống. Không bao lâu sau công phu, Tang lão đã chạy tới, thân thể nhất chuyển, tại trước mặt hai người xuất hiện. Thiệu Dương không khỏi hai mắt sáng lên, phát giác được Tang lão pháp tướng chi lực vận dụng, rõ ràng muốn càng thêm thuần thục rất nhiều. Trước đó Tang lão cũng chưa chắc liền làm không được, nhưng e sợ rất khó như bây giờ như vậy mây trôi nước chảy, nhẹ nhàng thoải mái. Xem ra những ngày qua đến nay, không chỉ chính mình tại tinh tiến, Tang lão, có lẽ còn có những người khác, bọn hắn cũng đều đang bay nhanh tiến bộ. Chính mình hoàn thiện không ít tu hành lý luận, nhưng kỳ thật, những người khác cũng làm ra không ít cống hiến. Chính là bởi vì bọn hắn rất nhiều người cố gắng, mới khiến cho bây giờ võ đạo càng phát ra hưng thịnh. Cường thịnh, sau lưng mình, có một quốc gia, Tang lão. Thiệu Dương vội vàng hướng Tang lão chào. Tang lão gật gật đầu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tại Trương Mão bên cạnh tùy ý ngồi xuống. Được, hắn không có nói thêm cái gì, nhưng đã từ thần động tình làm nên bên trong, lộ ra hắn đối với nhìn thấy Thiệu Dương khôi phục như lúc ban đầu mừng rỡ. Đa tạ Tang lão, vậy lãng phí không ít linh dược. Thiệu Dương có chút ngượng ngùng. Tang lão cũng là lắc đầu. Người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Vâng, Thiệu Dương trong lòng cũng là ấm áp. Thiệu Dương cũng là biết Tang lão không phải một cái ưa thích rườm rà khách sáo tính tình, có thể phá lệ về như thế hai câu, đã rất cho mặt mũi. Cho nên rất nhanh, Thiệu Dương liền đã thẳng vào chính đề, nói rõ lần này ý đồ đến. Tang lão, Trương lão, ta lần này tới là muốn đem lần này tại chuyên húc đế mảnh vỡ thời gian bên trong sự tình hướng các ngươi bẩm báo một phen. Tang lão khẽ gật đầu, hắn cùng Trương Mão đều là lộ ra lắng nghe vẻ mặt. Thiệu Dương lúc này bẩm báo, đối với Tang lão, Trương lão bọn hắn Thiệu Dương tự nhiên không có gì tốt giấu giếm. Ngoại trừ nhà mình hệ thống cùng một ít quan hệ đến chính mình căn bản bí mật, Thiệu Dương có chỗ che lấp bên ngoài, sự tình khác đều nói ra, thậm chí liền nhà mình chén vàng động thiên, cùng lĩnh hội đến chuyên húc đế công pháp chờ sự tình, vậy đều không có bất kỳ giấu giếm. Tang lão, Trương Mão bọn hắn càng nghe trên mặt liền vậy càng là giật mình. Dù là hai người bọn họ đều là kinh lịch không biết nhiều ít sóng gió đỉnh tiêm đại lão, nhưng Thiệu Dương nói tới sự tình, y nguyên rất nhiều đều vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn. Thực sự không nghĩ tới, Thiệu Dương vậy mà tại mảnh vỡ thời gian bên trong làm ra chuyện lớn như vậy. Tuyệt Thiên Thông, Đoạn Bất Chu Sơn, những chuyện này dù chỉ là một kiện, đều là để cho người ta đủ để thổi bên trên rất lâu sự tình. Nhưng ở Thiệu Dương nơi này, cũng là một cọc tiếp lấy một cọc. Quả thực là làm cho người không kịp nhìn. Cái này một mảnh vỡ thời gian vậy mà như thế hung hiểm, trách không được Tiêu gia hai cái đệ tử đều vẫn lạc tại bên trong. Trương Mão có chút thở dài một phen, còn bên cạnh Tang lão cẩn thận nghe, lại hỏi thăm Thiệu Dương rất nhiều chi tiết, sau đó nhẹ gật đầu bình luận: Thiệu Dương, ngươi làm không tệ. Cho dù là cầm ta đổi tại vị trí của ngươi, cũng chưa chắc có thể so với ngươi làm càng tốt hơn. Thiệu Dương thở dài nhất thời, vãn bối vẫn còn có chút hổ thẹn, bởi vì ta quyết đoán, khiến cho nhiều như vậy vô tội sinh mệnh chết tại nơi đó. Không có ngươi, sẽ chết càng nhiều người. Trương Mão liền vội vàng khuyên nhủ, Tang lão càng là gật đầu đồng ý. Không sai. Hơn nữa, Thiệu Dương, ta cho ngươi biết, cho dù là tại thế giới hiện thực bên trong, vậy phát sinh chuyện như vậy ta nhất định sẽ không chút do dự làm ra giống như ngươi lựa chọn. Cho nên, ngươi làm không có sai, tương phản, làm rất tốt. Thiệu Dương, ngươi so với ta tưởng tượng bên trong, làm càng thêm xuất sắc. Tang lão, Thiệu Dương trong lòng vậy không khỏi dâng lên một tia rung động. Mặc dù hắn biết Tang lão sẽ đối với hắn trông nom, tự nhiên có chính mình thiên phú rất tốt, hơn nữa cũng vì phía chính phủ làm ra rất nhiều cống hiến nguyên nhân tài. Nhưng mặc kệ như thế nào, từ hắn nhận biết Tang lão về sau, cái sau mặc dù không nói, lại tại rất nhiều phương diện đều vì chính mình suy tính rất nhiều. Có thể nói, tại Thiệu Dương đáy lòng, đã sớm bất chi bất giác, liền đã cầm đối phương coi như chính mình tôn sư bình thường đến đối đãi. Vậy bởi vậy, lúc này được Tang lão như thế khen ngợi, mới khiến cho Thiệu Dương như vậy kích động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.